Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, tâm lý một mảnh tuyệt vọng. Lâm Hiên lớn tiếng hỏi, để cho hắn đều sửng sốt, cảm giác Lâm Hiên thật có thể dẫn hắn đi ra ngoài giống như vậy. Càng là cảm giác được thắng liên tiếp 200 trận với hắn mà nói. Đó chính là dễ dàng. Có khả năng thắng liên tiếp 100 trận coi như là cái kỳ tích. Thắng liên tiếp 200 trận thì quá kinh khủng. Cần đánh quá nhiều cuộc tỉ thí. Vượt lên trước 100 trận sau đó. Mỗi trận cần muốn chống lại ít nhất phải thắng liên tiếp 80 trận ở trên đối thủ. Cũng chính là còn lại 100 tràng diện đối chiến đều là thắng liên tiếp 80 trận ở trên đối thủ. Cái này độ khó tương đối hà khắc. Nếu như thua nói, ban đầu có thể đơn độc đi ra ngoài đạt được cả trận. Triệt để biến thành linh. Cái này chính là như vậy tàn khốc, nghiêm khắc như vậy, quy củ nhất định chính là muốn đem bọn họ vĩnh viễn cho đinh ở chỗ này. Thế nào đều không thể thoát khỏi, thì là muốn cho bọn họ liên tục không ngừng sản sinh tà khí. Cung cấp cho cái này vạn sát ma ngục, như vậy mới là bọn hắn muốn gặp trình diện cảnh, mà không phải chứng kiến rất nhiều người có thể thành công đi ra ngoài. Nếu như thành công đi ra ngoài, lạc xuống nô lệ dấu ấn nói. Ngược lại vẫn có thể xem là một cái không sai giúp đỡ. Chỉ là đem bọn họ bước cho cấp bách nói. Đồng dạng sẽ chọn liều mạng. Càng sẽ chọn tự bạo. Bất quá điểm ấy dưới cái nhìn của bọn họ đều không phải là sự tình. Ngược lại chết thì chết. Bọn họ đều không để ý. Chúng nhiều cường giả đều ở đây vạn sát ma ngục trong trấn thủ. Căn bản không sợ có người sẽ phản kháng. Nhìn như nhiều như vậy linh vương kỳ người tu luyện, chỉ cần một cái so với linh thần kỳ cường hãn hơn tu vi cường giả đi nơi đó vừa đứng. Bao nhiêu người xông lên đều không hữu dụng, huống hồ bọn họ há là sẽ dễ dàng như vậy bị phá. Tại đây vạn sát ma ngục trong đầy trận pháp, chỉ cần khải động, ai cũng trốn không thoát nơi này. Nếu có thể dễ dàng cướp người nói, với dài đã sớm xông vào cướp người. Hà tất vẫn để cho Lâm Hiên những thứ này xuống tới đây. Nơi này phòng thủ kiên cố. Trừ phi là nghịch thiên cường giả. Giống như võ thần cái loại này cường giả siêu cấp giống như. Mới có thể mạnh mẽ phá vỡ nơi này cứu người. Người thật có thể mang ta đi ra ngoài. Vu Thành Phong hay là không dám tin tưởng. Điều này thật sự là quá khó khăn. Bất quá hắn vẫn rất khát nhìn ra ngoài. Hắn nói là lời tức giận. Là sợ cha mình khống chế bản thân. Nhưng càng muốn đạt được tự do. Chỉ là bây giờ bị vồ vào đến. Hắn có thể nào đi ra ngoài. Ở không có gì hy vọng thời điểm. Hắn chỉ có thể tuyển chọn chịu thua. Ở chỗ này quy tắc rất đơn giản. Chỉ cần được khiêu chiến. Khẳng định sẽ phải ứng chiến. Chỉ cần phù hợp điều kiện. Như vậy khiêu chiến nhất định phải ứng chiến. Nếu không. Thì phải bị nghiêm trị. Trừ thua hoặc là thắng ở ngoài. Thua sau trong vòng một tuần cũng không thể khiêu chiến. Thắng sau đó cũng là trong vòng một tuần lễ mới có thể mạnh mẽ khiêu chiến. Không cùng ở tại với. Thắng người khiêu chiến nhưng thật ra có thể tiếp tục khiêu chiến. Không có gì hạn chế. Chỉ là chọn người. Vẫn là những thứ kia không có bị khiêu chiến qua. Nếu có thể tùy ý tuyển chọn mới vừa thắng. Vậy khẳng định là không công bình. Thật vất vả mới thắng. Thân chịu trọng thương sau khiêu chiến. Vậy thì thật là quá thua thiệt. Thời gian một tuần vẫn là rất ngắn. Vì thế muốn giữ vững ở vị trí này. Sẽ khôi phục nhanh một chút. Sẽ chính là hối đoái đan dược mọi thứ đến khôi phục. Thậm chí còn có thể hối đoái kéo dài được khiêu chiến thời kỳ. Những quy tắc này đều rất hãm hại. Nhưng bọn hắn đều muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này. Chỉ có thể tuyển chọn phục tùng. Nếu như ngươi muốn bản thân đi ra ngoài nói. Ta rất vui lòng. Lâm Hiên nhịn không được cười một tiếng. Thắng liên tiếp 200 trận là rất lụy nhân. Kỳ thực hắn cảm giác mình không cách nào cam đoan có thể thắng liên tiếp 200 trận. Không có gì là tuyệt đối. Chỉ là hắn tâm tính tương đối khá một điểm. Nếu là không ngôn ngữ trong nghề. Vậy lần sau trở lại. Vẫn tốt hơn vẫn đợi ở chỗ này. Đi ra ngoài nói, cũng không sợ được chồng lên nô lệ dấu ấn. Hắn có thể dễ dàng loại bỏ xuống. Ta đã từng đối với thực lực mình cũng rất có lòng tin. Nhưng chứng kiến nhiều, đã cảm thấy không có tự tin, Vu Thành Phong cười khổ nói. Ta tối đa thắng liên tiếp qua 8 trận. Cuối cùng ta thua quá nhiều. Quá nhiều đều là xông lên 7-8 chục thắng liên tiếp thời điểm thua. Cái loại này đả kích cảm giác có chút đều tự sát. Ta sợ ta ở tràn ngập hy vọng thời điểm thất bại. Cái loại cảm giác này làm cho người rất cảm thấy sợ hãi. Lâm Hiên nhìn hắn thống khổ biểu tình. Xem ra hắn khiêu chiến qua không chỉ một lần. Cuối cùng đều là thất bại. Với trưởng lão bối cảnh khẳng định không đơn giản. Vu Thành Phong tại đó khẳng định vị không thấp. Ở chỗ này lại cái gì cũng không phải. Loại này mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển cảm giác vẫn có. Xem ra trước đây xuống tới mang ngươi đi lên. Đều là chưa cùng ngươi giao chảy qua loại chuyện này. Trong mắt của ta ngươi vô luận như thế nào. Cũng phải đi thử một chút. Lâm Hiên lạnh lùng nói. Vô luận bao nhiêu lần. Ngươi đều muốn không ngừng mà xông lên. Nếu không. Coi như là ngươi đi ra ngoài. Vẫn cùng hiện tại như nhau. Không đúng tí nào. Vấn đề là ta làm không được a. Một xông lên thì thất bại. Đây không phải là thất bại không thất bại vấn đề. Mà là ngươi có nguyện ý hay không đi lên vấn đề. Mỗi người đều có làm không được sự tính. Mấu chốt là ngươi có đi hay không làm. Lâm Hiên lạnh lùng nói. Nếu như liền loại tâm tính này cũng không có. Khó trách ngươi sẽ bị cha mình sự tình sở đánh bại. Đến lúc đó ngươi thật đi ra ngoài. Cũng sẽ phục tùng cha mình khống chế. Còn chưa phải là một cái phế vật. Tâm không kiên. Dùng cái gì trở nên mạnh mẽ. Lâm Hiên nói giống như đánh đòn cảnh cáo. Để cho Vu Thành Phong đều sửng sốt. Nhưng chợt hắn trầm mặc. Không có nói cái gì đó đến phản bác. Nhiều năm qua như vậy. Phụ thân hắn phái qua không ít người xuống tới. Khi tìm được hắn sau khi lập tức tiến hành khiêu chiến. Không có từng nói với hắn lời như vậy. Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào. Sự tình ta biết làm. Đều không phải cần người liền thắng 100 trận. Mà là cần tâm kia muốn đi ra ngoài. Nói thật. Nếu không phải là xem ở ngươi là không quen nhìn vạn sát thần vực cách làm. Mới có thể bị vồ vào đến. Ta sẽ không để ý tới ngươi. Bởi vì ta cũng không quen nhìn bọn họ cách làm. Lạm sát kẻ vô tội làm trái thiên đạo. Lâm Hiên ném câu nói tiếp theo sau. Xoay người thì đi ra ngoài. Không để ý tới nữa hắn. Nghĩ như thế nào chính là hắn sự tình. Vu Thành Phong mí mắt đều mang thoáng cái. Cứ như vậy cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Tựa hồ đang suy tư cái gì. Hắn không biết đi qua bao lâu. Sau đó từ bên ngoài truyền đến tiếng kinh hô. Cảm giác cực kỳ kính bạo. Nhấc lên từng đợt tiếng gầm tràn vào. Để cho hắn nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn về phía động khẩu bắc mặt. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Vu Thành Phong nghi hoặc mà đi ra ngoài. Mới vừa đi ra động cửa. Xa xa là có thể chứng kiến phía trước trên đài tỷ võ. Đứng cái thân ảnh quen thuộc. Người này đang là trước kia giáo huấn hắn Lâm Hiên. Hiện tại nắm chặt một cây phổ thông thiết côn. Liền một thanh vũ khí cũng không tính. Nhắm ngay phía trước đối thủ hung hăng vung côn. Oanh một tiếng. Đối phương bị quăng ra luận võ đài. Cửu trận. Thậm chí liền thắng cửu trận. Mới tới một hồi tựu liền thắng cửu trận. Hắn không phải mới tới sao? Làm sao sẽ lợi hại như vậy? Có chút người mới là tương đối lợi hại. Nhưng đến phía sau còn chưa phải là thua. Chúng ta nơi này có bộ phận có thể là tuyệt đối cường giả. Đều là linh vương kỳ đỉnh phong trình độ. Chính là không có đột phá đi lên. Đụng phải bọn họ thời điểm. Cái này người mới khả năng liền xong đời. Hừ, ta xem đừng nghĩ đụng phải xếp hàng phía sau. Xem trước xem có thể hay không thắng liên tiếp 30 trận lại nói. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Ở tại bọn hắn thảo luận đồng thời. Trận đầu được Lâm Hiên dễ dàng bắt. Thành công hoàn thành thập thắng liên tiếp. Đứng ở động nơi miệng Vu Thành Phong ngẩn ra. Chợt cũng lắc đầu. Vô dụng. Ban đầu đều là như thế này. Phía sau đều thua. Hắn vẫn là không có nửa điểm kích tình. Tâm lý một mảnh tuyệt vọng. Convert by. King Killer. Hết chương.